người mà đau đầu rồi thì giờ người người bị trật rồi, người là đâu phải là như lý tắc ý, người là nó phí như lý tắc ý.